Chương 1925, Vô Khuyết Thần Hoàng. Kim Phong Đảo, trên quảng trường. Phương Thần cùng Tinh Nguyệt đứng song vai, nhìn chăm chú đối diện đệ tam thánh tử. Cái sau trên mặt, có chút trương cuồng chi sắc. Phương Thần thấy thế, nhàn nhạt lắc đầu. Thắng một ván mà thôi, tiểu cao hứng đến dạng này, cái này thú thần tộc đệ tam thánh tử, cũng bất quá như thế. Thứ năm cục, các ngươi phái ai bên trên đệ tam thánh tử lên tiếng hỏi. Ta tới. Phó đảo chủ đứng ở đài diễn võ bên trên, ngoại trừ Phương Thần bên ngoài, hắn chính là hòn đảo bên trên thần hoàng cảnh bên trong người mạnh nhất. Đối phó thu thần tộc, QNZ chỉ có hắn tự mình xuất thủ. Lao thất phu, 10 năm trước tiểu nhìn ngươi khó chịu. Để cho ta tới giáo huấn thoáng cái ngươi. Đệ tam thánh tử sau lưng, một vị quần áo màu đen thần hoàng, đột nhiên bước lên đài diễn võ. Không nói hai lời cùng phó đảo chủ chiến đấu ở cùng nhau. Âm âm đài diễn võ bên trên, chiến đấu ba động rất lớn. Bất quá, Phương Thần sắc mặt lại là từ từ ngưng trọng lên. Mặc dù đài diễn võ bên trên chiến đấu, song phương trên cơ bản người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng Phương Thần đã nhìn ra. Phó đảo chủ thế mà không phải cái này hắc y gì thần hoàng đối thủ. Nhục thể của hắn rất mạnh, không biết bản thể là cái gì Phương Thần âm thầm nói. Đã sớm nghe nói thú thần tộc tộc nhân, dùng nhục thân cường hãn lấy xương. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Tùy ý ra một cái thần hoàng, nhục thân phòng ngự đều là siêu cường, chỉ bất quá tiến công ngược lại là hơi kém một chút. Tờ ngũ đại tuyệt địa bài danh thứ ba cổ thương giới ngay tại thú thần tộc cương vực, mà lại cổ thương giới bên trong rèn luyện liền là nhục thân. Xem ra thú thần tộc tộc nhân, không ít tại cổ thương giới bên trong ma luyện. Phương Thần tự nhủ. Hắn đột nhiên nhớ tới, đại sư huynh cùng ngũ sư huynh ngay tại cổ thương giới nội tu đi. Cũng không biết thế nào. Hơi suy tư một lát, Phương Thần đem suy nghĩ thu hồi, thình lình ở giữa nghe được đệ tam thánh tử cuồng dã tiếng cười. Phương Thần ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đài diễn võ bên trên chiến đấu đã hạ màn kết thúc. Phó đảo chủ dùng một chiêu chi chênh lệnh, bại bởi hắc ý liệt thần hoàng, hắn rất là không cam tâm. Nhưng đây chính là chiến đấu, phi thường tàn khốc. Nếu là tại sinh tử chiến đấu bên trong, hắn chỉ sợ sớm đã chết tại trong tay đối phương. Đảo chủ. Phó đảo chủ theo đài diễn võ bên trên đi xuống, khắp khuôn mặt là áy náy. Phương Thần phất phất tay, ra hiệu hắn đi về nghỉ, không sao, một trận tranh tài mà thôi, không ảnh hưởng được đại cục. Xem ra, các ngươi Kim Phong đảo thần hoàng, cũng bất quá như thế. Đệ tam thánh tử trêu tức nói ra, như trận thứ ba các ngươi còn thua, đoán chừng các ngươi là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Mới thua hai trận mà thôi, không quan trọng. Phương Thần biểu hiện phong khinh vân đạm. Coi như thần hoàng cảnh ba trận toàn bộ thua lại như thế nào quyết định thắng bại chính là trận thứ bảy, hắn đối với mình thực lực, vẫn là có rất mạnh lòng tin. Nếu là đệ nhất thánh tử đến đây, Phương Thần có lẽ sẽ kiêng kỵ, vẹn vẹn đệ tam thánh tử, hắn căn bản không sợ. Liên để ngươi tại mạnh miệng một hồi. Đệ tam thánh tử không tiếp tục để ý Phương Thần, ánh mắt rơi vào Tinh Nguyệt trên thân, không chút nào che giấu hắn vẻ tham lam. Một lát sau. Đệ tam thánh tử một phương này vị cuối cùng thần hoàng, bước lên đài diễn võ. Đảo chủ, người này tên là Vô Khuyết Thần Hoàng, am hiểu đao đạo, thực lực rất mạnh. Phó đảo chủ nhìn thấy đài diễn võ bên trên thần hoàng về sau, biến đổi sắc mặt thoáng cái, vội vàng nhắc nhở. Am hiểu đao đạo, danh xưng Vô Khuyết Thần Hoàng Phương Thần như có điều suy nghĩ nhìn xem Vô Khuyết Thần Hoàng, nói thật hắn cũng có thể cảm giác được cái sau trên người bá đạo đao khí, thậm chí đều không muốn để cho Tinh Nguyệt xuất thủ. Nhưng là, hắn nhìn hướng về sau người ánh mắt thời điểm, vẫn là không đành lòng cự tuyệt. Tại mọi người chú ý, một bộ áo tím Tinh Nguyệt, dạo bước đi lên đài diễn võ. Mỹ nhân, gấp gáp như vậy cùng ta trở về sao đệ tam thánh tử chảy nước bọn, cười hắc hắc nói. Đệ tam thánh tử, Phương Thần thanh âm, rất là băng lãnh, chú ý lời nói của ngươi. Nghe vậy, đệ tam thánh tử liếc qua Phương Thần nói, ta nói chính là sự thật mà thôi, sau khi chiến đấu kết thúc. Nàng sớm muộn muốn cùng ta trở về. Hưu một đạo kinh khủng kiếm khí, ngang qua hư không, trong nháy mắt ra đệ tam thánh tử trước người. Bất quá, đệ tam thánh tử QNZ không phải là HNZ người bình thường NZ, ngón tay nhanh chóng vươn, trực tiếp đem nó kẹp lấy, sau đó chấn vỡ. Hủy diệt thần hoàng, ngươi cứ như vậy một điểm khí độ sao đệ tam thánh tử cười híp mắt hỏi. Hừ, ngươi cũng biết ta là hủy diệt thần hoàng Phương Thần âm thanh lạnh lùng nói. Ta là lục đại quy tắc thần hoàng, ngươi là ai tại thú thần tộc ngươi là đệ tam thánh tử, nhưng phóng nhãn toàn bộ thần giới, ngươi chẳng phải là cái gì. Ở trước mặt ta, đùa bỡn ta thế tử, còn nói ta không có khí độ phương thần chất vấn. Ngươi đệ tam thánh tử có chút không vui, bất quá vẫn là nhịn được. Phương thần, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. Hủy diệt thần hoàng thật sự là uy phong thật to. Ta không cùng ngươi lý luận, chờ trận chiến cuối cùng kết thúc về sau, ta nhìn ngươi là có hay không còn có thể như thế. Đài diễn võ bên trên. Vô khuyết thần hoàng quan sát tỉ mỉ lấy tinh nguyệt, nói, ngươi là đệ tam thánh tử nhìn chúng nữ nhân, yên tâm đi, ta sẽ không đối ngươi hạ tử thủ. Vanh vô khuyết thần hoàng tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó một đạo kinh khủng quyền mang, trong nháy mắt đánh phía hắn. Âm vô khuyết thần hoàng bàn tay duỗi ra, một đạo lưỡi đao nhẹ nhàng đem quyền mang cắt ra, nhếch miệng cười nói, không nhìn ra, tính tình của ngươi vẫn còn lớn á tinh nguyệt trên thân, từ đầu đến cuối một mực tràn ngập băng lãnh khí tức. Bất quá, ngay tại vô khuyết thần hoàng động thủ thời điểm, đài diễn võ bên trên nhiệt độ, trong lúc đó trở nên vô cùng cực nóng. Tinh nguyệt trên thân, loang thoang xuất hiện từng đầu hỏa hồng sắc hoa văn. Phương thần biết rõ, đây là huyền âm phượng thể triệt để kích hoạt trạng thái, có thể nhìn ra, tinh nguyệt đã tức giận. Phượng hoàng thiên giận. Tinh nguyệt thi triển ra truyền thừa tại huyền âm phượng thể bên trong bá đạo thần thuật. Chỉ thấy nàng bàn tay trắng đoán, trong hư không nhẹ nhàng vô ra mấy trường. Lập tức trong hư không, hỏa quang lượn lờ. A vô khuyết thần hoàng sắc mặt, cũng là có chút biến ảo thoáng cái, hắn cảm thấy tinh nguyệt trên người đáng sợ khí tức. Tốc chiến tốc thắng. Vô khuyết thần hoàng trong tay, không biết khi nào xuất hiện một thanh trường đao. Lập tức, vô khuyết thần hoàng mánh khóe run run, đao đạo khí tức quét sạch toàn bộ đài diễn võ. Xoạt theo vô khuyết thần hoàng công kích, trên bầu trời xuất hiện từng đạo không thể tưởng tượng đao quang, phi thường khủng bố. Không thiếu sót thiên đao. Vô khuyết thần hoàng khẽ quát một tiếng, trường đao trong tay mang theo lực lượng kinh khủng, khống chế trên bầu trời vô số đao quang, đâm về tinh nguyệt thân thể. Huyền âm một kích. Lạnh nóng giao thế, tinh nguyệt trên thân, một nửa băng lãnh một nửa nóng rực. Điện quang hỏa thạch ở giữa, lạnh nóng giao thế, đem huyền âm phượng thể uy lực, phát huy đến tối cường. Nguyệt Nhi đối huyền âm phượng thể trường khống, càng ngày càng lô hỏa thuần thanh. Phương thần âm thầm nói, mặc dù tinh nguyệt kẹt tại thần vương cảnh, nhưng nàng thực lực đã không kém hơn thần hoàng. Cùng vô khuyết thần hoàng có thể chiến đấu đến loại tình trạng này, đúng là không dễ. Càng là quan sát, đệ tam thánh tử nội tâm càng là kích động. Dạng này hỏa liệt nữ tử, chinh phục mới có khoái cảm. Thật là mỹ diệu a, đệ tam thánh tử liếm liếm đôi môi khô khốc, âm trầm cười nói. Tại tinh nguyệt cùng vô khuyết thần hoàng thời điểm chiến đấu, Kim Phong ở trên đảo nên đón hai cái người xa lạ. Nữ tử áo đen cùng lão đầu, theo bẻ trúc bên trên đi xuống. Xoạt bẻ trúc trong nháy mắt thu nhỏ, cuối cùng bị nữ tử áo đen thu nhập trong tay áo. A, ta cảm thấy một cỗ khí tức quỷ dị. Nữ tử áo đen vừa mới đạp vào Kim Phong đảo, cũng cảm giác được có chiến đấu ba động. Đi, đi xem một chút. Nữ tử áo đen cùng lão đầu, rất nhanh liền đi tới đảo chủ phủ bờ Âu chờ y hai người bọn họ giấu ở trong hư không, nhìn xuống phía dưới. A, trên người nàng. Tại sao có thể có dạng này khí tức? Nữ tử áo đen nhìn thấy tinh nguyệt về sau, cũng là hơi kinh ngạc. Nàng này thể chất rất đặc thù, lao đầu ta cu nở dê nhìn không rõ. Lao đầu trầm giọng nói. Tại lao đầu cùng nữ tử áo đen bên cạnh, có luân hồi quy tắc chi lực phun trào, ngoại nhân căn bản là không có cách phát hiện bọn hắn tồn tại. Tựa hồ ở nơi nào gặp qua đồng dạng. Nữ tử áo đen nhíu mày, cẩn thận suy tư. Tiểu thư ngươi gặp qua nghe vậy. Lao đầu sắc mặt đại biến, cái này nhưng rất khó lường a. Nữ tử áo đen nhẹ nhàng gật đầu nói, cố khí tức này, ta cảm giác hết sức quen thuộc, không biết ở đâu một thế gặp qua. Tiểu thư, ngươi chớ có suy nghĩ lung tung, chờ ngươi theo trong luân hồi đi tới, tại cẩn thận suy tư đi. Lao đầu có chút lo lắng, vội vàng nói. Ta cu nở dê cảm giác, ta sắp đi ra luân hồi. Nữ tử áo đen thấp giọng nói. Lúc này, phía dưới chiến đấu đã đến gây cấn giai đoạn.